Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 482, chương 482, chừng 10 phút đồng hồ. Người biết Kim Khuyết Văn. Cẩm Hoành Hiên giật mình, nhất thời kích động, truy vấn. Nói như vậy ngươi có thể giải mã Kim Khuyết Văn rồi. Tại Lam Tinh phát hiện thượng cổ văn tự, cũng liền Ngân Kha Văn cùng Kim Khuyết Văn hai loại, thì giải mã độ khó khăn mà nói. Kim Khuyết Văn cao hơn ra Ngân Kha Văn mấy lần. Cẩm Hoành Hiên tuy nhiên tại giải mã thượng cổ văn tự phương diện này rất có thành tích, nhưng cũng có tự mình hiểu lấy. Đối mặt Kim Khuyết Văn, tối đa cũng chỉ có thể giải mã một phần nhỏ. Muốn toàn bộ giải mã, tuyệt đối không thể, mà tại Lam Tinh, cũng không có người có thể toàn bộ giải mã Kim Khuyết Văn. Nếu như Tô Nghĩa nếu có thể, nó ý nghĩa tuyệt đối là phi phàm, vấn đề không là rất lớn. Tô Nghĩa nhẹ gật đầu, đối với hắn mà nói, giải mã Kim Khuyết Văn cũng liền so Ngân Kha Văn nhiều tìm chút thời giờ mà thôi. Ngươi nhìn một chút phía trên Kim Khuyết Văn có thể hay không giải mã. Cẩm Hoành Hiên hưng phấn không thôi, nhanh chóng theo trong túi chứa đồ lấy ra một trương tấm da dê, đặt ở Tô Nghĩa trước mặt, phía trên ghi lại là một môn kiếm hệ thần thông. Kiếm hệ thần thông đối một vị kiếm tu trọng yếu bực nào thì không cần nói cũng biết. Chỉ bất quá, cái này cửa kiếm hệ thần thông toàn bộ là dùng Kim Khuyết Văn ghi lại. Đến trước mắt, hắn cũng vẻn vẹn giải mã một phần nhỏ, cho nên khi biết được Tô Nghĩa có thể giải mã thời điểm, nội tâm của hắn vô cùng kích động cùng chờ mong. Tô Nghĩa kinh ngạc nhìn Cẩm Hoành Hiên, có chút mộng bức, Cẩm Hoành Hiên không phải một vị đại học giả sao? Chính mình sẽ không giải mã. Còn có, Cẩm Hoành Hiên không phải đến cho Giang Thành giải mã đan phương sao? Vì sao lại xin giúp đỡ hắn giúp đỡ giải mã? Giang Ly mấy người cũng có chút mắt to chừng mắt nhỏ. Sự tình phát triển quá nhanh, đạo đưa bọn họ đều có chút phản ứng không kịp. Cẩm huynh, Giang Thành ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở, ngươi cho dù muốn Tô Nghĩa giúp đỡ giải mã, có phải hay không cũng cần phải có cái tới trước tới sau. Hắn vẫn chờ Tô Nghĩa giải mã đan phương đâu. Đương nhiên không hy vọng Cẩm Hoành Hiên chen ngang. Cẩm Hoành Hiên cũng cảm thấy chính mình đường đột, xấu hổ cười một tiếng. Hoàn toàn chính xác cần phải có cái tới trước tới sau. Giang Thành nhẹ gật đầu. Ngược lại đối với Tô Nghĩa nói ra. Tô Nghĩa, hiện tại có thể giải mã sao? Không có vấn đề. Tô Nghĩa thống khoái nói ra. Giang Thành cao hứng lôi kéo Tô Nghĩa đi hướng bên cạnh thư phòng. Đợi đến Tô Nghĩa sau khi tiến vào, tự mình đóng cửa phòng, quay trở về phòng khách bên trong. Lúc này, Cẩm Hoành Hiên đi tới Giang Thành bên người, nhỏ giọng hỏi, Giang huynh, người gặp qua Tô Nghĩa giải mã thượng cổ văn tự sao? Không có, Giang Thành lắc đầu, tiếp lấy chỉ một ngón tay Giang Ly, nhà chúng ta lão nhị gặp qua, hắn so sánh rõ ràng. Cẩm Hoành Hiên theo đưa mắt nhìn sang Giang Ly cười nói, ta đích xác gặp qua, mà lại Tô Nghĩa giải mã tốc độ vẫn là vô cùng nhanh. Lúc đó tại kiến thức Tô Nghĩa giải mã tốc độ, thời điểm, tốt một cái chấn kinh. Về sau biết được Tô Nghĩa nắm giữ giải mã thượng cổ văn tự thiên phú về sau, cũng liền bình thường trở lại. Giải mã có bao nhanh? Cẩm Hoành Hiên theo bản năng hỏi. Chừng 10 phút đồng hồ. Giang Ly suy nghĩ một chút. Trả lời. Lần trước, Tô Nghĩa giải mã chính là Ngân Kha Văn. Bỏ ra không đến 5 phút đồng hồ. Mà Kim Khuyết Văn giải mã độ khó khăn so Ngân Kha Văn cao. Bảo thủ điểm nói, 10 phút đồng hồ không sai biệt lắm. 10 phút đồng hồ, Cẩm Hoành Hiên một mặt kinh ngạc, Trương Chí Hiên cùng Trương Sán Dương cũng là ngốc trệ tại chỗ. Giải mã thượng cổ văn tự, nhất là Kim Khuyết Văn, tuyệt đối là một kiện vô cùng tiêu hao tâm thần sự tình. Động một tí liền cần mấy giờ, thậm chí vài ngày. Mà lại còn chưa nhất định có thu hoạch. Nhưng nghe Giang Ly ý tứ, giải mã thượng cổ văn tự đối Tô Nghĩa mà nói, làm sao cùng ăn cơm uống nước một dạng đơn giản, có phải hay không có chút hít hà.